Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, là sâu. Oscar thiếu ta một cái tiểu kim nhân, làm Alexander Pierce nắm giữ trong tay vương bài. Winter Soldier tại Triskelion chiến tranh bên trong tất nhiên biết hiện thân. Tọa trấn đài chỉ huy hưu một mực tại thời gian thực đem mặt khác phương diện tình báo truyền đạt. Cho là sâu cùng Roger mấy người hành động tổ. Dịch dung chui vào Pierce văn phòng, Black Widow cũng khống chế lại ban trị sự thành viên cùng. Pierce, ngay tại nếm thử giải trừ SHIELD an toàn hiệp nghị. Đem tất cả chân tướng gửi đi ra ngoài trên mạng. Mà Fury thì là mới vừa ngồi máy bay trực thăng đến Pierce chuyên dụng sân bay. Vì Black Widow giải trừ an toàn hiệp nghị cung cấp cần thiết quyền hành chính hạn. Pierce nghĩ dưới loại tình huống này lật bàn, chỉ có thể dựa vào việc chấp hành nhìn rõ kế hoạch ba chiếc không thiên mẫu hạm. Đuổi tại Roger cùng Sam bọn người xâm lấn phi thuyền hạch tâm trước đó phát động kế hoạch. Dựa vào nhà khoa học Zola nhiều năm nghiên cứu cho ra phép tính. Không thiên mẫu hạm biết thanh trừ toàn Mỹ phạm vi bên trong tất cả khả năng đối với Hydra sinh ra. Trở ngại người, một khi phản kháng đống lửa nhỏ bị dập tắt, coi như Fury bọn người giết chết Pierce cũng không làm nên chuyện gì. Lasso, Roger cùng Sam, ba người riêng phần mình nắm giữ một hồng thay thế bầu trời hàng không mẫu hạm hạch tâm số liệu. Chip, ba người thiếu một thứ cũng không được. Roger đuổi tại bầu trời hàng không mẫu hạm trước khi cất cánh liền nhảy đến chiếc thứ nhất trên thuyền, nắm giữ cơ giới hai cánh Sam ngay tại tránh né không thiên mẫu hạm hỏa lực phòng không. Nếm thử từ phía dưới xâm nhập phi thuyền hạch tâm, mà lá râu phụ trách chiếc phi thuyền kia tạm thời không người hỏi thăm. Hắn kế hoạch ban đầu là để Sharon Carter điều khiển Queen Z đem chính mình đưa lên. Nhưng hiện tại xem ra, chấp hành nhiệm vụ sau cùng trước, nhất định phải đầu tiên bài trừ Winter Soldier uy hiếp. Winter Soldier là hiện đại vũ khí đại sư. Trước đó cùng lá sâu lúc giao thủ liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cùng lần trước, ám sát Fury khinh trang xuất động khác biệt. Đi qua Hydra đặc biệt điều chỉnh, xuất hiện lần nữa tại lá sâu trước mặt Winter Soldier đeo trên người vũ khí số lượng trở nên càng nhiều hơn dạng hóa. Trong tay của hắn cầm một nhánh cải tiến bản M16 súng trường. Hai bên bắp đùi phân biệt treo một cái Desert Eagle. Sau lưng còn đeo một ống bộ binh máy phóng lựu đạn. Tại lá sâu trọi cứng ở đợt thứ nhất xạ kích về sau, Winter Soldier không có đình chỉ công kích ý tứ. M16 súng trường tiếp tục hướng lá sâu phun ra ngọn lửa. Lợi dụng hắc khoa kỹ thủ pháp chế tạo Armor of Otter có thể ngăn cản uy lực yếu kém súng ngắn cùng súng tiểu liên, súng trường đạn lực trùng kích liền sẽ để lá sâu rất khó chịu. Dựa vào đuốc kinh A-chai cải tạo qua hai tay giáp ngăn trở vòng thứ nhất xạ kích, lá sâu không có ý định đần độn đứng tại chỗ ngạnh kháng. Tại Winter Soldier đổi đạn kẹp khai hỏa trước đó liền phát động Ekmes su năng lực. Gia tốc tại rộng lớn sân bay lao vụt. Cộp cộp cộp. Trong thời gian ngắn tốc độ siêu việt nhân loại cực hạn lá sâu để Winter Soldier xạ kích toàn bộ. Rơi xuống để chống. Súng trường đạn hoàn toàn theo không kịp hắn hành động quỹ tích. Càng làm cho Winter Soldier khó chịu là lá sâu quỷ dị chạy lộ tuyến. Để hắn vô pháp dùng dự phán phương thức cho ra xạ kích lúc trước tính toán. Thần kinh bách chiến Winter Soldier ý thức được súng trường không có nổi chút tác dụng nào. Lúc này đem M16 vứt trên mặt đất, từ phía sau lưng gỡ xuống máy phóng lựu đạn. Oanh, có thể tạo thành phạm vi lớn bạo tạc tổn thương máy phóng lựu đạn đối phó lá sâu di động cao. Tốc địch nhân so súng trường càng hữu hiệu. Tại phía trước nổ tung hỏa diễm để lá sâu không thể không đình chỉ hướng Winter Soldier tới gần. Khẩn cấp chuyển di phương hướng. Siêu, chạy trên đường, Lá sâu bắn ra cánh tay trái giáp bên trong huyễn ảnh độc tiễn. Các hạng tố chất thân thể đạt tới nhân loại cực hạn Winter Soldier bắt được tên nỏ phi hành quỹ tích. Lợi dụng nặng nề máy phóng lựu đạn thân súng đem độc tiễn gặm mờ. Thừa dịp Winter Soldier tạm thời đình chỉ công kích chớp mắt. Lá sâu lại một lần nữa ra tốc. Cơ hồ trong nháy mắt liền đột tiến đến Winter Soldier sau lưng. Mặc dù đã bị lá sâu tiêu trừ trước đó trận kia chiến bại ký ức. Nhưng Winter Soldier thân thể tựa hồ bản năng còn lưu lại một chút cơ bắp ký ức. Ý thức được địch nhân đột tiến đến phía sau mình. Winter Soldier theo bản năng vứt bỏ vướng bận máy phóng lựu đạn hướng về phía trước lan lộn. Đứng dậy đồng thời rút ra hai cái Desert Eagle hướng lá sâu xạ kích. Desert Eagle uy lực rất mạnh, nhưng nó sức giật cũng phi thường khủng bố. Winter Soldier mặc dù có thể bằng vào thân thể cường hãn tố chất một tay cầm nắm nổ súng. Nhưng liên phát Desert Eagle cũng sẽ cho hắn cổ tay mang đến không nhỏ gánh vác. Đối mặt loại này lớn uy lực lại rất khó liên phát súng ngắn đạn. Lá sâu không có để tránh né gián đoạn động tác của mình. Mà là bắn ra hai tay tụ kiếm. Lấy vượt xa người bình thường nhanh nhẹn tính hai tay liền động. Đem Winter Soldier bắn ra. 44 đại đường kính đạn từ đó mở ra. Cùng lúc đó, lá sâu di động bước chân không có dừng lại. Tiếp tục ra tốc hướng Winter Soldier đột tiến. Một bên quan chiến Sharon Carter bị lá sâu liên tiếp hai lần cắt đạn cử động cả kinh há to miệng. Winter Soldier đối mặt loại này phản thường thức tình huống cũng không có lâm vào bối rối. Hắn tại nghìn cân treo sợi tóc vứt xuống song súng. Rút ra chiến thuật dao găm nằm ngang ở trước ngực ý đồ làm đánh cược lần cuối. Mặc dù Winter Soldier chiến thuật dao găm là lợi dụng đặc chủng vật liệu thép chế thành cường độ cao vũ khí lạnh, nhưng ở dùng, kim loại chế tạo tụ kiếm trước mặt lại giống như mỡ bò không trở ngại chút nào bị cắt mờ. Thiến không giảm tụ kiếm cắt vào Winter Soldier vô ý thức ngăn tại trước người tay trái cánh tay máy. Sắc bén tụ kiếm cái dừng lại chỉ chốc lát liền đem cánh tay máy cũng cùng nhau chặt đứt. Mắt thấy chuôi thứ hai tụ kiếm liền muốn đâm vào Winter Soldier ngực. Lá sâu đột nhiên phát giác được một tia không chứa sát ý uy hiếp cảm giác. Lập tức dừng lại động tác hướng về sau lui bước. Ba tương đương, từ trên cao phóng tới một phát đạn bắn lén rơi vào Winter Soldier cùng triệt thoái phía sau. Lá sâu chính giữa, Winter Soldier thừa cơ hội này hướng về sau lăn lộn đứng dậy. Không đợi lá sâu lần nữa truy kích liền trốn vào trí Skellion nội bộ. Lá sâu có chút im lặng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Đứng tại trong đó một chiếc không thiên mẫu hạm bong tàu biên giới Roger thở dài một hơi. Vứt xuống trong tay súng bắn tỉa. Chắp tay trước ngực hướng lá sâu xin lỗi. Bằng vào ưng chi đồng siêu cường thị lực. Lá sâu thậm chí có thể từ Roger tràn đầy áy náy trên mặt nhìn ra một tia ý cầu khẩn. Được rồi, dù sao nguyên bản không có ý định thật giết chết Winter Soldier. Tuồng vui này cũng diễn không sai biệt lắm. Mất đi một cánh tay, Winter Soldier uy hiếp có thể lực lớn giảm nhiều thấp. Lá sâu phỏng đoán hắn hẳn là sẽ tuân theo Pierce thứ hai ưu tiên cấp mệnh lệnh. Tiến về Pierce văn phòng nếm thử đem hắn cứu ra. Lá sâu không chút do dự chặt đứt Pierce sau cùng chạy trốn hy vọng. Hắn lợi dụng chôn ở Winter Soldier trong đầu tinh thần hạt giống vượt cấp hạ lệnh. Để hắn lập tức lui ra chiến trường. Che giấu tung tích trốn hướng Đông Âu địa khu. Nếm thử cùng Hydra Đông Âu chi bộ thủ lĩnh bắt được liên lạc. Lá sâu không biết Sokovia cái này giả lập thành thị đời chỉ đến cùng là quốc gia nào. Nhưng cơ bản có thể xác định nó ở vào Đông Âu nơi nào đó. Hydra Đông Âu chi bộ thủ lĩnh Baron Strucker hẳn là sẽ phát hiện Winter Soldier cái này mai dùng. Tốt vương bài quân cờ. Tiến tới đem hắn thu về chính mình danh nghĩa. là Thâu cũng có thể nhờ vào Winter Soldier liên hệ xác định Hydra Đông Âu chi bộ vị trí cụ thể. Vì hắn đến tiếp sau kế hoạch chôn xong phục bút, hắc tương đương dân mạng, đừng phát ngốc, kết thúc cùng Winter Soldier chiến đấu. Là sự hướng biểu lộ y nguyên có chút đờ đẫn Sharon Carter vẫy tay. Tới đi, ta còn có Fury cho nhiệm vụ trọng yếu cần hoàn thành. Dùng Queen Z đưa ta đi sau cùng cái kia chiếc hàng không mẫu hạm bên trên. Tiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.